hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch cúi đầu nghiên cứu chất độc trong máu, trong khi những người xung quanh nhìn bộ dạng của Đỗ Nhã Xanh mà không khỏi cau mày. Đỗ Nhã Xanh này cũng thật là đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như thế. Đúng đấy, trước đây còn đi gây chuyện với Cố Vân Tịch, bây giờ người ta chịu chữa trị cho cô ta đã là may mắn lắm rồi. Chẳng phải chỉ tốn chút tiền thôi sao? Đã nhờ vả người ta rồi mà còn tỏ thái độ vênh váo như đại gia. Nếu tôi mà biết chữa bệnh, tôi thà để cô ta chịu khổ chứ nhất quyết không giúp. Xì, ngực Đỗ Nhã Xanh phập phồng tức giận, cảm giác như có một luồng sóng cuộn trào trong cơ thể, khó mà kiềm chế được. Cô ta cảm thấy cả thế giới đều đang chống lại mình, còn Cố Vân Tịch thì đang cướp đi tất cả của cô ta. Nhìn Cố Vân Tịch trước mặt, nghĩ đến việc bản thân từng bị cô tát hai cái, bây giờ còn phải cúi đầu cầu xin và phải đưa ra số tiền lớn, cơn giận của Đỗ Nhã Xanh hoàn toàn bùng nổ. Cô ta vơ lấy một chén nước trên bàn rồi hất thẳng về phía Cố Vân Tịch. A, mọi người xung quanh thấy vậy liền đồng loạt kinh ngạc. Nhưng Cố Vân Tịch đã đề phòng từ trước, ngay khi Đỗ Nhã Xanh vừa có động tác, cô lập tức đứng dậy né tránh. Tốc độ né của cô vừa vặn đến mức nước không tạt trúng mặt, nhưng vì động tác gấp gáp, quần áo của cô vẫn bị ướt khá nhiều. Nhìn bộ quần áo bị dính đầy nước trà, Cố Vân Tịch quay phắt lại, trừng mắt nhìn Đỗ Nhã Xanh đầy giận dữ. Được lắm, Đỗ đại tiểu thư đúng là có bản lĩnh đấy. Nếu không muốn chữa thì cứ nói, nhưng đã dám hất nước vào tôi. Vậy dù có quỳ xuống cầu xin hay trả gấp đôi tiền cũng đừng hòng tôi chữa cho cô. Hừ, Cố Vân Tịch tức đến mức không muốn nói thêm lời nào. Cô quay sang sư phụ của mình rồi nói dứt khoát. Sư phụ, con mệt rồi, con lên ngủ trước đây. Dứt lời, cô xoay người đi thẳng lên lầu. Bước chân dứt khoát, không hề cho Chu Hồng Phương cơ hội nói thêm câu nào. Chu Hồng Phương trố mắt ngỡ ngàng. Chuyện gì thế này, Nhã Xanh, con đang làm cái gì vậy? Những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Ai nấy đều tròn mắt nhìn Đỗ Nhã Xanh, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa háo hức hóng chuyện. Trời đất, cô ta đúng là gan to thật đấy. Xì, gan to thì có ích gì? Tôi thấy là ngu mới đúng. Đúng thế, lúc này mà đi đắc tội Cố Vân Tịch. Chẳng lẽ muốn hủy dung luôn sao? Biết đâu đấy, có khi cô ta trướng mắt Cố Vân Tịch thì sao? Ha, tôi nghĩ là vì Đỗ gia có tiền, nên họ chẳng cần nhờ vả Cố Vân Tịch đâu. Chưa chắc nhé, nếu ra ngoài tìm người khác chữa mà không khỏi, cuối cùng lại phải quay về cầu cứu Cố Vân Tịch, thì khi đó mới là hết đường lui. Đỗ Nhã Xanh cảm thấy rất kỳ lạ, cô ta rõ ràng biết mình hơi bốc đồng, nhưng trong khoảnh khắc hất chén nước, cô ta lại thấy thật sảng khoái. Cô ta đã muốn làm thế từ lâu rồi. Bị Chu Hồng Phương quát, cô ta bực bội đáp lại. Mẹ, rõ ràng Cố Vân Tịch cố ý hại chúng ta. Dựa vào đâu mà chúng ta phải trả cho cô ta nhiều tiền như vậy? Con, Chu Hồng Phương thực sự không hiểu nổi con gái mình đang nghĩ gì. Bà ta quay sang giáo sư Tạ, định nhờ ông nói giúp vài câu. Nhưng giáo sư Tạ chỉ đứng dậy, khoát tay từ chối. Chuyện mâu thuẫn của các cô gái trẻ, tôi là người lớn cũng không tiện can thiệp. Nếu các người không cần Vân Tịch chữa trị, vậy thì cứ về đi. Giờ cũng muộn rồi, tôi già rồi, không hơi đâu mà tranh cãi. Chu Hồng Phương, Âu Dương Lan lạnh mặt tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, Chu Hồng Phương đành dắt Đỗ Nhã Xanh rời đi. Nhưng khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh không thể không chữa trị, vì vậy nhà họ Đỗ đã phải vội vã đưa cô ta đến bệnh viện ngay trong đêm. Cố Vân Tịch vừa trở về phòng ngủ chưa bao lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở, liền thấy Âu Dương Lan đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy cô vẫn chưa thay bộ quần áo dính đầy nước trà. Vân Tịch à, mau thay quần áo trước đi, đừng để bị lạnh. Cũng đừng tức giận, chấp nhặt với loại người như thế không đáng đâu. Đỗ Nhã Xanh bị chiều hư từ bé, tính tình bướng bỉnh, ngang ngạnh lắm. Về sau con cứ tránh xa nó ra là được. Cãi nhau với người như vậy chỉ tổ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi. Không chữa thì thôi, đỡ phải dây dưa lằng nhằng. Nếu chữa mà không khỏi thì còn rắc rối hơn. Đừng bận tâm nữa, thay đồ rồi ngủ sớm đi, biết không? Nghe vậy, lòng Cố Vân Tịch thấy ấm áp hẳn. Cô khẽ cười, nói, sư nương yên tâm, con không thèm chấp với cô ta đâu. Chỉ là lũ người này thực sự không thể chiều theo được. Con không giận, lát nữa sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng nếu cô ta còn dám đến tìm con chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Tiền khám bệnh nhất định phải tăng gấp đôi. Âu Dương Lan cười nhạt, chuyện đó tùy con muốn làm gì thì làm, dù sao Đỗ gia cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Phụt, câu nói ấy khiến Cố Vân Tịch không nhịn được bật cười. Sau khi Âu Dương Lan rời đi, Cố Vân Tịch thay quần áo, rồi lấy Lục Hạo Đình ra từ không gian hệ thống. Lúc này, anh đã tắm rửa sạch sẽ và đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vừa chạm vào anh thì ngay lập tức đã bị anh kéo vào lòng. Cố Vân Tịch đẩy nhẹ, khẽ gọi. Anh Hạo Đình, Lục Hạo Đình chỉ ậm ừ một tiếng nhưng vẫn nhắm mắt. Trời cũng khuya rồi, anh tranh thủ về Lục gia đi. Nếu bị phát hiện thì không hay đâu. Nhưng Lục Hạo Đình không những không chịu đứng dậy mà còn ôm cô chặt hơn, giọng trầm thấp vang lên bên tai. Không sao đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ một lát, sáng sớm mai sẽ về. Nhưng mà, anh sắp phải trở về Giang Châu rồi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến mọi lời từ chối của Cố Vân Tịch đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô nhẹ nhàng rúc vào lòng anh, hai người cứ thế ôm nhau, dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng Lục Hạo Đình. Sau khi rời giường vào ăn sáng, Cố Vân Tịch chuẩn bị thuốc rồi mang đến Sở gia. Hôm nay, bầu không khí ở Sở gia vô cùng vui vẻ, bất kể là ông cụ Sở hay bà cụ Sở, ai nấy đều mang nét mặt rạng rỡ. Cố Trầm cũng có mặt ở đó. Cách Chương